Khủng bố sống lại, chương 856, ảnh hưởng cùng phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tại vừa rồi ta đã để tổng bộ bên kia thành lập mới đương án, cấp bậc VA, danh hiệu 301 phòng 1 khung bay hướng đại xương thành phố máy bay bên trên. Lý Dương thừa dịp sự kiện này báo cáo một cái làm việc, bởi vì chuyện này còn chưa đạt được triệt để giải quyết, cho nên thành lập hồ sơ, vạch phân sự kiện linh dị cấp bậc là chuyện trọng yếu phi thường. Nhưng nếu là căn cứ đại xuyên thành phố tổn thất còn có Lý Nhạc Bình tình trạng, đem sự kiện này định là cấp S đều không quá đáng. Nhưng là do ở đại bộ phận phân sự tình đều giải quyết, chỉ còn lại một con quỷ tại Minh Nguyệt tiểu khu du đãng, định là cấp S ảnh hưởng quá lớn, cho nên vẫn là thấp xuống một cái cấp bậc. Tổng bộ thành lập hồ sơ cùng chúng ta quan hệ không lớn, báo cáo một cái là được rồi, chuyện này dù sao đều đã ngắn ngủi khống chế. Dương Gian nói, hắn để Lý Dương đi hồi báo mục đích rất đơn giản. Lý Dương tự thân tuyệt không tiến vào 301 phòng, đối với nơi đó tình huống không rõ lắm, cho nên chân chính trọng yếu tin tức toàn tại Dương Gian trong đầu. Mà hắn thành lập tin tức hồ sơ mới là trọng yếu nhất. 301 phòng. Dương Gian giờ phút này ngồi tại cabin cái ghế bên trên, trong tay cầm một khối bản vẽ, không biết từ chỗ nào tìm tới một chi bút chì, nhanh chóng tại giấy trắng bên trên tiến hành phác họa. Trước kia hắn cũng không sẽ phác họa. Nhưng là hiện tại hắn sẽ, trong đầu nhiều một cỗ ký ức, trong trí nhớ có rất nhiều liên quan tới phác họa kỹ xảo còn có phương pháp. Phảng phất trước kia học qua giống như, hắn rõ ràng, cái này ức không là của hắn, mà là xâm lấn đại xuyên thành phố quỷ ảnh đầu đánh cắp người sống ký ức. Những trong trí nhớ kia cái gì cũng có, phác họa bên trong trong đó một trong. Giấy trắng bên trên rất nhanh liền xuất hiện một cái phòng dáng vẻ. Vách tường, mặt đất, cái bàn, cùng rất nhiều chi tiết đều từng cái hiện ra. Dương Gian cảm thấy 301 phòng còn có rất nhiều thứ không có đi tra rõ ràng, còn có rất nhiều bí mật không có khai quật ra, hắn không muốn tiếp tục mạo hiểm, cho nên chỉ là đem trong trí nhớ đồ vật họa ra, sau đó cất giữ tiến trong hồ sơ, miễn cho về sau thời gian đi qua quá lâu chính mình quên mất. Rất nhanh, phác họa hoàn thành, Dương Gian đem hồ sơ chỉnh lý tốt, sau đó liếc qua bên cạnh cây kia lập tại trên đất quan tài đinh. Quan tài đinh bên trên vẫn như cũ đinh tại quỷ ảnh bên trên. Trong đầu hộp âm nhạc tiếng chuông sẽ quanh quẩn. Hiện tại Dương Gian ở vào một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi trạng thái, vô luận là mất khống chế quỷ ảnh còn có hộp âm nhạc đều có thể sẽ cướp đi chính mình tính mạng. Mặt khác hộp âm nhạc nguyền rủa cũng là có kỳ hạn. Vài ngày nữa nguyền rủa kết thúc, Dương Gian đồng dạng sẽ chết. Cho nên lưu cho hắn xử lý nan đề thời gian cũng không nhiều. Ta nếu như muốn sống sót liền nhất định phải để hộp âm nhạc nguyền rủa bộc phát tại quỷ ảnh bên trên, để quỷ ảnh đi tiếp nhận hộp âm nhạc nguyền rủa, nếu như thành công lời nói, hoàn chỉnh quỷ ảnh rất có thể sẽ lần nữa lâm vào chết máy, sau đó ý thức của ta đến chủ đạo đây hết thảy, cái kia thời gian ta chẳng những có thể khống chế hoàn chỉnh quỷ ảnh, còn có thể có được hộp âm nhạc nguyền rủa. Dương Gian nhìn trong tay cái kia sơn hồng cái hộp nhỏ. Hắn có thể cảm giác được bên trong linh dị lực lượng đã không có ở đây. Hộp chỉ là vật dẫn, chân chính kinh khủng là cái kia đoạn hộp âm nhạc nguyền rủa tiếng chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cái kia đoạn tiếng chuông trong đầu của mình. Chỉ có chờ chính mình lần nữa tử vong, cái này nguyền rủa tiếng chuông mới có thể lần nữa trở lại hộp âm nhạc bên trong. Hiện tại liền xem như những người khác mở ra hộp âm nhạc cũng vô dụng, bên trong căn bản cũng không sẽ phát ra bất kỳ thanh âm nào, đối với người bình thường không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cho nên, nan đề vẫn là cái kia, như thế nào cam đoan người sống ý thức không cần mất. Dương Gian lần nữa đứng trước cái vấn đề khó khăn này. Trước kia là dựa vào linh vị cùng linh dị ảnh chụp rời đi ý thức, hiện trong tay hắn có linh vị, nếu như thay đổi ý thức cần một người thay thế. Thay thế người nhất định phải là tại linh dị trong tấm ảnh. Mà có thể chụp nhiếp linh dị ảnh chụp máy ảnh còn tại tổng bộ trong tay. Đương nhiên, linh dị máy ảnh chỉ là một cái tiền đề. Trọng yếu nhất chính là xác suất thành công. Vạn nhất quỷ ảnh đầu ý thức đi theo chính mình cùng một chỗ rời đi đâu. Loại kia hộp âm nhạc nguyền rủa vừa kết thúc chính mình vẫn là phải chết. Hiện tại cùng tình huống trước kia không giống nhau, trước kia Dương Gian chỉ là tiếp nhận một cái nguyền rủa, bây giờ lại tiếp nhận hai cái. Cho nên, tình huống khác biệt, linh vị thay đổi ý thức phương pháp đã không thể làm. Đương nhiên, còn có một cái phương pháp, đó chính là cái gì đều không làm, mặc cho quỷ ảnh xâm lấn ý thức của mình, đợi đến hộp âm nhạc nguyền rủa bộc phát thời gian chỉ cần vận khí tốt, cái này nguyền rủa không nhất định có thể giết chết ta, nói bất động quỷ ảnh sẽ thay mình cản hạ nguyền rủa bộc phát. Dương Gian còn có một cái hạ sách, vẫn như cũ là cược, dù sao quỷ ảnh tại xâm lấn chính mình thời gian, chính mình cũng tại xâm lấn quỷ ảnh. Ý thức dây dưa là lẫn nhau, hộp âm nhạc nguyền rủa cũng khẳng định sẽ bị chia sẻ. triệt để dung nhập quỷ ảnh ý thức, sau đó nguyền rủa bộc phát, để quỷ ảnh gánh chịu nguyền rủa, lâm vào chết máy trạng thái. Nhưng là phải hoàn thành kế hoạch này nhất định phải có một cái bảo hộ biện pháp, nếu không ý thức của ta không nhất định có thể sống sót. Dương Gian theo bản năng nghĩ đến quỷ tủ. Nếu như quỷ tủ giao dịch hoàn thành, như vậy hắn liền có thể yêu cầu quỷ tủ cam đoan ý thức của mình bất tử. Đến thời gian nguyền rủa bộc phát hắn cũng sẽ không có sự. Chỉ là, quỷ tủ giao dịch còn chưa hoàn thành. Dương Gian không cách nào đề xuất yêu cầu. Ta còn có vạn bất đắc dĩ vật thay thế, giấy da người. Cuối cùng, tại loại này tử vong trước mắt, Dương Gian lần nữa nhớ tới khối kia có thể hiện lộ tin tức người nguy hiểm ra. Giấy da người khả năng sẽ tiết lộ ra tin tức cùng phương pháp. Nhưng là ẩn chứa trong đó bao lớn hung hiểm, Dương Gian không dám nói. Bất quá thật đến loại kia thời gian, dù là biết rõ có hung hiểm, hắn khẳng định cũng sẽ đi nếm thử. Không thử nghiệm hẳn phải chết không nghi ngờ, nếm thử còn có một tuyến sinh cơ. Lựa chọn con đường nào rõ ràng. Suy xét thời khắc, máy bay đã rơi xuống Đại Xương thành phố sân bay. Cùng Đại Xuyên thành phố cái kia quạnh quẽ, quỷ dị thành thị hoàn cảnh so ra, Đại Xương thành phố rõ ràng bình thường. Dòng người xuyên qua, phồn hoa náo nhiệt. Mặc dù vẫn là không cách nào so với trước đây, nhưng đã khí sắc rất lớn, nhất là Dương Gian trở thành đội trưởng về sau, bị hấp dẫn đến Đại Xương thành phố người cũng nhiều hơn, mặc dù chuyện này là cơ mật, nhưng mà thôi không chịu nổi tin tức truyền bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái có đội trưởng định cư thành thị, đối với rất nhiều người mà nói là có to lớn lực hấp dẫn. Sân bay bên trên dòng người lượng liền đã có thể chứng minh hết thảy. Mấy ngày nay ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta có chút việc muốn đi làm việc, bưu cục sự tình chờ ta trở lại về sau lại nói. Dương Gian xuống máy bay trước cùng Lý Dương nói. Lý Dương nhẹ gật đầu, hắn biết Dương Gian muốn đi xử lý tự thân tình trạng. Mặc dù gánh tâm Dương Gian khả năng sẽ xử lý không được. Nhưng là chuyện này hắn vẫn là không có đến hỏi, bởi vì hỏi cũng vô dụng, nếu như Dương Gian thật không có, rất nhiều chuyện đều không có ý nghĩa. Đội trưởng kia ngươi chú ý một điểm. Lý Dương chỉ là nhắc nhở một cái. Thả tâm, không có việc gì. Dương Gian bình thản trả lời, không biết là đang an ủi hắn, còn là đang an ủi mình. Rất nhanh, hai người ở phi trường bên trong tách ra. Lý Dương là ngồi xe rời đi, nhưng là Dương Gian lại là vận dụng quỷ vực rời đi. Thực tế bên trên hắn cũng có thể dùng quỷ vực từ Đại Xuyên thành phố gấp trở về, bất quá bởi vì cần một quãng thời gian suy xét đối sách, hắn cũng liền không có dạng này làm. Dương Gian trực tiếp liền xuất hiện ở Đại Xương thành phố Quan Giang tiểu khu bên trong. Dưới chân hắn bóng đen còn tại bị quan tài đinh đinh. Quỷ ảnh hạn chế một mực không có giải trừ, tránh thân thể khống chế quyền bị quỷ ảnh đoạt lại đi. Đi Vương San San nơi đó tìm quỷ đồng thu hồi giấy da người. Dương Gian ý nghĩ rất trực tiếp, thân hình của hắn lần nữa biến mất, sau đó xuất hiện ở trong tiểu khu cái kia tòa nhà đã bị một lần nữa đã tu sửa dân quốc cổ trạch bên trong. Cổ trạch lật tu về sau trở thành Vương San San một người biệt thự. Nàng ở chỗ này. Phụ cận có xây cao lớn tường vây, người bình thường căn bản vào không được. Hiện tại là buổi chiều lúc phân, ánh nắng còn rất sáng. Dương Gian xuất hiện ở cổ trạch trong sân vườn, tắm rửa lấy bầu trời bên trên vẩy rơi xuống ánh nắng, toàn thân khí tức vẫn như cũ âm lãnh, chung quanh tràn ngập một cỗ thối giữa thi xú vị. Một vị sắc mặt trắng nõn, dáng người yêu nhã cô gái trẻ tuổi giờ phút này đang ngồi tại rộng sáng, chỉnh tề trong hành lang trước bàn sách, cúi đầu nhìn xem một quyển sách. Ngươi lại muốn chết rồi sao? Vương San San đã nhận ra Dương Gian xuất hiện, nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, trắng nõn gương mặt bên trên không có một tia biểu tình. Như một vị băng sơn thiếu nữ, không tình cảm chút nào. Ngươi cảm thấy, Dương Gian không nhúc nhích, hắn mở miệng nói. Vương San San không nói lời nào, chỉ hơi hơi nhấc lên tay áo, lộ ra tuyết trắng cánh tay, phía trên một cái quỷ dị con mắt màu đỏ lại đang dòm ngó lấy chung quanh. Cái này con mắt màu đỏ còn không có triệt để thành hình, chỉ có hình dáng, không có thực thể. Giống như là quỷ nhãn, nhưng lại không đạt được quỷ nhãn tình trạng. Quỷ nhãn khôi phục, liền ngươi đều hứng chịu tới ảnh hưởng sao? Dương Gian liếc mắt liền hiểu đại khái chuyện gì xảy ra. Hắn mở ra tầng 7 quỷ vực không có chuyện, đó là bởi vì hộp âm nhạc nguyền rủa cùng hoàn chỉnh quỷ ảnh nguyên nhân. Thế nhưng là Vương San San lại không giống nhau, nàng cũng nhận quỷ nhãn linh dị lực lượng ăn mòn, cho nên cảm thụ sẽ đặc biệt rõ ràng một điểm. Ta đã có thể trông thấy đồ vật. Vương San San nhắm mắt lại, lắc lư cánh tay. Cánh tay bên trên con mắt đang ngó chừng Dương Gian. Quỷ dị chính là, Dương Gian cũng có thể cảm nhận được cái kia con mắt bên trên truyền đến ánh mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có việc gì, ta có thể xử lý tốt. Vương San San che khuất cánh tay bên trên con mắt, sau đó nói. Ngươi lần này nghiêm trọng hơn. Ta biết, cho nên ta mới cùng ngươi nói một câu. Dương Gian bình thản nói. Hai người trường cấp 3-3 năm đồng học, bây giờ lại bởi vì tình cảm thiếu thốn, lạnh lùng liền giống như là cửu nhân. Thực tế bên trên, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, hai người trải qua nhiều như vậy kỳ thật quan hệ rất tốt. Chỉ là thiếu khuyết tình cảm, không cách nào biểu đạt ra mà thôi. Cho nên lần này ngươi là tìm đến quỷ đồng. Vương San San hiểu rất rõ Dương Gian, đoán được hắn mục đích. Dương Gian nói ra, đúng vậy, mà lại ta muốn biến mất mấy ngày qua xử lý tự thân vấn đề. Vương San San đứng lên, đi tới Dương Gian trước mặt, nàng không nhìn Dương Gian thân bên trên phát ra thi xú vị, duỗi ra trắng nõn mảnh khảnh bàn tay, sờ lên Dương Gian gương mặt. Trong tòa thành thị này ai cũng có thể chết, nhưng là ngươi không thể, bởi vì ngươi là Dương Gian. Đương nhiên, ta là Dương Gian, ta sẽ không chết. Dương Gian cố nặn ra vẻ tươi cười. Băng lãnh chết lặng, Vương San San không nói thêm gì nữa, nàng để tay xuống trường, nhìn thoáng qua bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong. Một người mặc người chết áo liệm quỷ dị tiểu hài, đi chân đất đứng ở nơi đó, có chút ngoẹo đầu nhìn xem bên này, một song con mắt màu đỏ bên trong không có con ngươi, cho người ta một loại quỷ dị cùng tà tính cảm giác, để người sợ hãi. Dương Gian nhìn xem quỷ đồng cổ bên trên cái kia kim sắc lớn lục lạc. Bên trong chứa chính là giấy da người. Cái này là lúc trước vì phòng ngừa giấy da người mất khống chế làm thủ đoạn. Bởi vì chỉ cần giấy da người dám ra đây, quỷ đồng liền sẽ một ngụm đem ăn hết. Mà lại quỷ đồng không cần nghỉ ngơi, có thể một ngày 24 biến mất nhìn chằm chằm, không có lười biếng thời gian. Cách chương.